Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, phần 500. Chương 80. Cảnh tượng như vậy đối với Ares tới nói vẫn là quá mức kích thích, Ares không thể không thừa nhận. Hắn thật là quên mất Gilgamesh này gốc dạ sự tình. Minh giới xây dựng cùng tính kế Dwemyosis cùng Inkaimudu. Vì nhân loại phô đường lui sự tình một bận việc xuống dưới. Mấy năm thời gian nháy mắt liền đi qua, bởi vậy ở tiễn đi Lugalbanda cùng Ninsan vợ chồng về sau. Ares lập tức tìm được rồi lúc này đang ở minh giới bên trong tùy cơ trồng hoa sinh thảo. Hứng thú bừng bừng mà đùa bỡn Xuân Chi Thần cách Ereshkigal. Hơn nữa, đối nàng thuyết minh chuyện này, ở nghe được Ares muốn đi quản thúc ở nhân gian làm sằng làm. Bảy quốc vương khi, Ereshkigal cũng lập tức tỏ vẻ duy trì. Vì thế Ares đem chính mình bộ phận quyền hạn tạm giao cho nàng. Làm nàng đương một cái có thể giúp chính mình trấn trụ minh giới trật tự linh vật. Lại an bài hảo kế tiếp một loạt công tác. Tiếp theo hắn liền thông qua minh phủ đại môn. Về tới nhân gian. Đi trước Uruk, đi vào Uruk ngoài thành khi. Ares cũng không có đi trước kinh động Gilgamesh. Mà là dùng ma pháp che đậy chính mình hơi thở cùng thân hình. Lén lút lưu tới rồi hiện giờ Uruk trong thành. Đi quan sát một phen, hắn muốn biết hiện tại Uruk đến tột cùng bị Gilgamesh cấp chơi tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Kết quả Gilgamesh cái này hảo đệ tử cũng không có làm hắn thất vọng. Dù sao lấy Ares hiểu biết, hiện giờ Uruk cũng chỉ có thể dùng phụng dưỡng quốc gia bốn chữ tới hình dung. Hiểu đều hiểu, Gilgamesh đại gia hoàn toàn là đem cả tòa thành thị đều cấp trở thành chính mình hậu cung. Chỉ cần hắn tưởng đi ở trên đường, đoạt cái dân nữ gì đó. Quả thực không tính chuyện này nhi. Hắn cung đình hiện giờ cũng hoàn toàn bị chính hắn dựa theo chính mình ý nguyện cải tạo thành một bộ xa xỉ cực độ bộ dáng. Kia chất đầy vàng bạc châu báu cung điện lầu các. Phỏng chừng liền Ista nhìn về sau. Đều sẽ cảm thấy đỏ mắt. Ares chỉ ở trong thành chuyển động một vòng. Liền quyết định đi trước vương cung. Đi tìm chính mình đệ tử phiền toái. Không có cách nào, hiện tại Uruk đối với hắn tới nói thật ra là quá mức kích thích. Một không cẩn thận, hắn liền sẽ ở thế giới này phạm phải thực xin lỗi hé kết sai lầm. Vì tránh cho chính mình tương lai lọt vào tàn khốc ma thuật đả kích. Ares lựa chọn tốc chiến tốc thắng, hắn ngựa quen đường cũ mà đi vào Gilgamesh tẩm cung chung. Lúc này đã mặt trời lên cao, nhưng vĩ đại Uruk quốc vương Gilgamesh vẫn như cũ không có rời giường. Người khác đã tỉnh, nhưng lại vẫn như cũ nằm ở chính mình trên giường. Vài tên quần áo khinh bạc mỹ nữ phụng dưỡng ở hắn bên người. Ở hắn trước giường còn nằm một con uy phong lẫm lẫm sư tử. Mà ở hắn phía trước, còn lại là một người mang khăn che mặt mỹ diễm nhạc sư. Đang ở vì hắn diễn tấu từ từ khúc Gilgamesh nghe tiểu khúc. Loát sư tử, gối mỹ nhân hai đầu gối. Trên mặt biểu tình không bao lâu lại bắt đầu trở nên mơ màng sắp ngủ. Bất quá đúng lúc này, Ares bỗng nhiên ở hắn cung điện trung hiện ra chính mình tướng mạo. Neko này giống như ác ma giống nhau bề ngoài. Tức khắc sợ tới mức trong cung điện mấy mỹ nữ thét chói tai liên tục. Kinh hô không ngừng, Gilgamesh ở nhìn đến chính mình cung điện trung cư nhiên trống rỗng đổi mới ra. Một cái ác ma thời điểm. Cũng là rộng mở đứng dậy. Trên mặt hắn mệt mỏi chi sắc nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt, Ares cảm giác được có một cổ sư tử giống nhau ánh mắt hướng tới hắn trên mặt nhìn lại đây. Bất quá đương Gilgamesh thấy rõ người tới thời điểm. Trên người hắn kia cổ mãnh liệt hơi thở cũng chậm rãi tan đi. Giống như là tuần tra lãnh địa sư vương tưởng gặp tới khiêu chiến chính mình mặt khác hùng sư. Kết quả phát hiện là chính mình trên lãnh địa tuổi trẻ sư tử khi giống nhau, hắn thần sắc một lần. Nữa khôi phục mệt mỏi, hơn nữa nghiêng dựa vào trên giường, lười biếng mà nhìn Ares, đối hắn nói, lão sư, nguyên lai là ngươi a, bổn vương còn tưởng rằng ngươi không bao giờ sẽ xuất hiện đâu, sao có thể. Rốt cuộc ta đệ tử ở chỗ này. Ngẫu nhiên vẫn là phải về đến xem, Ares quét hiện giờ Gilgamesh liếc mắt một cái. Nói tiếp, thoạt nhìn, ta lúc gần đi cho ngươi bố trí bài tập ở nhà. Người nhưng thật ra vượt mức cho ta hoàn thành a, đương nhiên, Gilgamesh cười nói. Rốt cuộc nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hơn nữa chỉ cần bổn vương không ngừng mà ăn trái cấm, tiếp xúc cấm kỵ sự tình, bổn vương thực lực liền sẽ đã chịu kích thích, trở nên càng cường. Những lời này chính là ngươi nói cho bổn vương. Lão sư, như vậy vấn đề tới, Ares khóe miệng Độ Cung càng thêm kiêu ngạo. Ngươi ăn nhiều như vậy trái cấm, thực lực biến cường sao? Gilgamesh tươi cười cũng trở nên càng thêm khoa trương. Hắn trả lời nói, cái này sao? Cường là khẳng định cường, nhưng bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Bổn vương rốt cuộc biến cường nhiều ít, nếu không, lão sư ngài tới thử một lần. Hắn đối với Ares lộ ra khiêu khích tươi cười, hơn nữa một đôi mắt đỏ bên trong tràn đầy nóng lòng muốn thử. Ở nghe được Gilgamesh đối chính mình chủ động khiêu khích về sau, Ares đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó bỗng nhiên cất tiếng cười to, hơn nữa cười càng lúc càng lớn thanh. Hắn chụp phủi chính mình đùi, chỉ vào Gilgamesh lắc đầu cười nói, người à ngươi, luôn là có thể cho ta chỉnh ra một ít tân đa dạng tới. Hảo a, nếu ngươi vui, như vậy liền tới a. Dù sao ta hiện tại cũng là nhàn rỗi, hảo. Gilgamesh một cái xoay người từ chính mình trên giường ngồi dậy, nhìn Ares nói, chúng ta đây liền tới đi. Nói xong về sau, hắn bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên. Sau đó ở không có bất luận cái gì trước đó nhắc nhở dưới tình huống, một đôi mạnh mẽ hữu lực hai chân đã phát lực. Hai chân bỗng nhiên đá vào Ares mặt bộ, ở Gilgamesh phi người lực lượng hạ, một cổ sóng xung kích trực tiếp từ hắn hai chân chi gian phát ra ra tới. Nhấc lên này tòa cung điện hết thảy. Nhưng là chiếm trước tiên cơ Gilgamesh lại không có biểu hiện ra thực hiện được đắc ý. Kia trương khuôn mặt tuấn tú ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên, bởi vì ở hắn phía trước, chính diện gặp này một kích, Ares vẫn như cũ ôm hai tay, vững vàng mà đứng ở tại chỗ, liền giống như một cây ngàn năm vạn năm lão thụ, căn bản vô pháp lay động. Gilgamesh âm thầm cắn chặt răng, lập tức biến hóa tư thế, hắn vững vàng mà rơi trên mặt đất, sau đó đột nhiên kéo ra cánh tay phải, giống như kéo cung giống nhau dùng sức mà đem chính mình hữu quyền kéo đến phía sau. Sau đó cố lấy toàn thân lực lượng, hóa thành một cái tấn mãnh vô cùng trọng quyền, hung tợn mà tạp hướng về phía Ares cái trán. Ở hắn huy quyền nháy mắt, trong thân thể hắn thần lực cũng bắt đầu sao động lên. Ở hắn thân thể thượng trải rộng những cái đó màu đỏ xăm mình bắt đầu sáng lên nóng lên, hóa thành thật lớn lực lượng thêm vào tới rồi hắn trên nắm tay. Hiện tại, cho dù là một tòa cung điện ngăn ở chính mình trước mặt, Gilgamesh cũng có tin tưởng thông qua chính mình này một quyền trực tiếp đem cung điện bắn cho sụp. Nhưng hắn tự tin tràn đầy một quyền lại vẫn như cũ bị Ares ổn định vững chắc mà duỗi tay tiếp được. Ngay cả những cái đó sóng xung kích đều bị Ares bàn tay cấp ngăn chặn đi xuống. Này một cái đủ để nổ nát cung điện trọng quyền, cuối cùng cũng chỉ phát ra bang một tiếng giòn vang, cũng không tệ lắm. Xem ra ha ha trái cấm, đối với ngươi thực lực thật là có tăng trưởng. Chính là, Ares nói, bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn đối Gilgamesh trầm giọng nói, không cần quá đắc ý vênh váo. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi, căn bản không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nói xong, hắn bàn tay hơi hơi dùng sức. Gilgamesh lập tức cảm giác được một cổ phái mặc có thể ngự lực lượng từ Ares bàn tay thượng truyền tới, làm hắn nhịn không được đau hô một tiếng, quỳ một gối ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.